từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 169, đậu phộng ta nghiêu bức đến chính mình cũng sợ hãi. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Audi A3 trên xe, lại phía dưới tới một cái soái ca. Mục Tranh Tranh một thân lễ phục dạ hội, xinh đẹp như thiên tiên, thân mật kéo Giang Thần cánh tay, hiển nhiên là người yêu quan hệ, hướng hắn đi tới. Hoàng Sán sửng sốt một chút, Đố Kỵ ánh mắt phát hồng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi tìm người giả mạo bạn trai, làm sao cũng phải chạy xe BMW Mercedes. Ben đến nạp bộ dáng, không nghĩ tới lại là cái Audi. Đồ bỏ đi à, hắn ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn lấy Mục Tranh Tranh, châm chọc nói. Tranh Tranh à, ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Bạn trai ngươi mở cũng là một chiếc Audi. Xe này thật sự là tiếp địa khí à, Mục Tranh Tranh không kiêu ngạo không tự ti, dỗi trở về. Hoàng Tổng, bạn trai ta mở cái gì xe tiếp ta đều rất thích thú. Ta thế nhưng là tình nguyện tại xe đạp phía trên cười cũng không tại trong xe BMW khóc nữ hài đâu. Hoàng Sán bị dỗi đến á khẩu không trả lời được. Giang Thần cười cười, không có nhìn thẳng nhìn Hoàng Sán, lại nhìn lấy dò xét chính mình nhà hàng, cảm khái một câu. Ta còn chưa tới qua Tân Vinh Ký đây. Giang Thần ý tứ nhưng thật ra là, chính ta nhà hàng, đều chưa từng tới. Không có cách tư sản quá nhiều, không chú ý được tới. Nhưng một bên Hoàng Sán lại hiểu lầm châm chọc khiêu khích một đợt. Ha ha, cái này Michelin tam tinh nhà hàng, cũng không phải cá nhân, nói đến liền có thể tới. Rất nhiều người cả một đời đều không có phúc khí, có thể đi tới một lần đây. Hoàng Sán ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt có mặt thật là khó lường tư thế, mang theo Giang Thần cùng hai nữ đi vào Tân Vinh Ký. Không cần đến nhân viên cửa hàng giới thiệu, Hoàng Sán đã thao thao bất tuyệt thổi phồng bữa ăn này sảnh như bước tới. Đây chính là năm nay vừa bình phía trên Michelin tam tinh nhà hàng đỉnh phong nhà hàng. Toàn bộ đế đô chỉ có cái này một nhà tam tinh. Hiện tại đặt trước nóng này, một vị khó cầu. Hẹn trước đều xếp tới sang năm tháng năm phần, muốn không phải ta nhân mạch thâm hậu. Hắn đi rồi đi à, nói một chàng khoe khoang, nói khoác chính mình nghiêu bức giường nào, nhân mạch bao sâu dày, tư nguyên bao nhiêu nghiêu bức, nỗ lực cho Mục Tranh Tranh một cái xã sẽ thành công Aventador ấn tượng. Hoàng Sán một bên nói khoác một bên đắc ý cái này Tân Vinh Ký xác thực đặt trước nóng này, hắn phí hết nửa ngày thời gian, nắm nhân tình quan hệ thật vất vả mới đặt trước xuống tới. Hắn một chiêu này, đối phó những cái kia mới ra cửa trường, không có kinh nghiệm tiểu cô nương, lần nào cũng đúng. Thường thường không cần hắn nói thêm cái gì, chỉ cần đặt trước Michelin tam tinh nhà hàng, những cái kia tiểu cô nương đi tới, liền sẽ thần hồn điên đảo, ngưỡng mộ vô cùng, hắn nói cái gì là làm cái đó. Hoàng Sán bí mật quan sát, lại phát hiện Mục Tranh Tranh ánh mắt một mực tại nhìn lấy Giang Thần. Hoàng Sán, đậu phộng trang bức thất bại, Mục Tranh Tranh căn bản không coi trọng cái này. Càng không cảm thấy Hoàng Sán có thể đặt trước đúng chỗ được có bao nhiêu nghiêu bức. Hoàng Sán, thất vọng, Giang Thần ngược lại là khen không dứt miệng, cái này vui mừng Vinh Ký hoàn cảnh thật đúng là không tầm thường, có chút lợi hại dáng vẻ. Giang Thần nội tâm, chính ta khoa trương chính ta nhà hàng, không quá phận a, Hoàng Sán tranh thủ thời gian trang bức cười ha ha. Không sai, Tân Vinh Ký là đế đô nghiêu bức nhất nhà hàng, không có cái thứ hai. Chấm, người có thể đặt trước tới đây vị trí cũng rất lợi hại nha. Giang Thần đối Hoàng Sán giơ ngón tay cái lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Sán nhất thời lâng lâng, lúc này Tân Vinh Ký Tổng Giám Đốc Triệu Nguyên thấy được Giang Thần, sắc mặt kinh hãi. Ta đi, cái kia không phải chúng ta nhà hàng mới ông chủ Giang Tiên Sinh sao? Triệu Nguyên nỗ lực dụi mắt một cái. Không sai, thật sự là Tân Lão Bản, Giang Thần a, Lão Bản làm sao lại đột nhiên bỗng nhiên giá lâm, như thế nào lại cùng một cái bình thường khách nhân cùng nhau ăn cơm đâu? Triệu Nguyên cả người toát mồ hôi lạnh, mang theo mấy cái quản lý, vội vã tới nghênh đón, chuẩn bị hướng Giang Thần Giang Lão Bản chào hỏi. Hoàng Sán đột nhiên nhìn đến Tân Vinh Ký Tổng Giám Đốc tại mọi người chen chúc dưới, tiền hô hậu ủng hướng mình đi tới, lúc đó thì mộng bức. Đậu phộng, ta nghiêu bức như vậy sao? Liền Tân Vinh Ký Tổng Giám Đốc đều muốn đến tự mình nghênh đón ta. Chấm, chính ta làm sao cũng không biết, Hoàng Sán vội vàng tằng hắng một cái, giả trang ra một bộ. Ta là lão đại, tư thế, ngạo mạn đi lên, Giang Thần ở phía sau, nhìn đến buồn cười, ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bức, Giang tiên sinh, lòng trọng hoan nghênh, Triệu Nguyên mang theo một đám giám đốc điều hành, đang muốn cho Giang Thần chào hỏi. Lại đột nhiên nhìn đến Giang Thần cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không hổ là tổng giám đốc phản ứng cũng là nhanh. Triệu Nguyên lập tức đổi giọng tự mang long trọng phối âm. vừa đem, tiên sinh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, hắn lập tức cải biến mục tiêu, vươn tay ra cầm thật chặt Hoàng Sán không biết làm sao tay. Hoàng Sán một mặt mộng bức, ta cùng Tân Vinh ký tổng giám đốc quen biết sao, làm sao tới hắn thì đối với ta chào hỏi, còn tự mang, tương tương tương, dạng này long trọng phối âm, nhiệt tình như vậy, đậu phộng ta nghiêu bức đến chính ta đều sợ hãi. Mặt mũi không nhỏ a ta. Chấm, xiên xe eo, Hoàng Sán vội vàng nắm chặt Triệu Nguyên tay, một mặt lúng túng cười. Nghĩ không ra tổng giám đốc còn tự thân ra nghênh tiếp ta, ha ha, người khách khí a, Giang Thần ở phía sau, cười cái bụng đều đau. Cười đến run rẩy, cái này Hoàng Sán, nhân tài a, chính mình cái gì mặt mũi, không có điểm số sao. Người ta nói tới đón tiếp ngươi còn thật tin, còn cưỡng ép trang bức. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến đều ngạc nhiên, các nàng luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Nhưng lại nói không nên lời, vừa mới bắt đầu quản lý rõ ràng nói là Giang tiên sinh. Còn tưởng rằng là Giang Thần, Trầm Khả Thiến làm thì nội tâm giật mình, Giang Thần quả nhiên bất phàm, ta đoán không lầm, hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường đi đi tài xế. Nhưng ai biết, lập tức nội dung cốt truyện đảo ngược, người ta nói không phải Giang tiên sinh, mà chính là vừa đem. Ngữ khí từ, tiên sinh, tuy nhiên có điểm là lạ, nhưng người ta nắm tay hoan nghênh, đúng là Hoàng Sán không sai. Trầm Khả Thiến mộng bức, ha ha, Hoàng Sán tiếp tục trang bức nói, Triệu Tổng khách khí a, chúng ta bạn cũ, ta rất yêu mến bọn ngươi nhà này Tân Vinh ký, về sau vẫn là sẽ tiếp tục quang lâm, nhìn lấy Hoàng Sán không hạn cuối trang bức như quen thuộc Triệu Nguyên mộng bức tam liên. Ngươi là ai a, chúng ta quen biết sao, ngươi thì bạn cũ, nhìn lấy Hoàng Sán nỗ lực trang bức Triệu Nguyên một mặt mộng bức Giang Thần đau bụng. Một cái dám nâng, một cái thực có can đảm tiếp. Mời mời mời, Triệu Nguyên một mặt lúng túng cười, xấu hổ vô cùng. Thừa dịp Giang Thần đi ở phía sau, Triệu Nguyên lập tức tiến đến Giang Thần bên người, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang tiên sinh, ngài đây là hát cái nào vừa ra a? Giang Thần thản nhiên nói. Hôm nay, ngươi thì trang không biết ta, nhìn chằm chằm điểm cái kia Hoàng Sán, hắn mời khách ngươi đã hiểu. A, Triệu Nguyên ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Ta hiểu, đi xuống, làm việc. Giang Thần đối Triệu Nguyên phản ứng rất hài lòng, đây là người thông minh, về sau khảo sát trung tâm, có thể dùng. Vâng, Triệu Nguyên đạt được Giang Thần phân phó trong mắt truyền một cái, đã hiểu Giang Thần thói quen, một mặt nhiệt tình đi tới. Hắn để tới nghênh đón phục vụ viên đi xuống. Đi đi đi, hôm nay khách quý đến ta tự mình phụ trách gọi món ăn. Các ngươi đều không cần quản, cái này làm sao có ý thứ a? Hoàng Sán nghe xong, Tân Vinh ký tổng giám đốc thế mà như thế nể tình tự mình cho mình làm phục vụ viên, phụ trách gọi món ăn. Vui mừng quá đỗi a, cái này bức trang, ta Hoàng Sán đều muốn đổi tên thành ánh vàng rực rỡ. Hoàng Sán tươi cười rạng rỡ thoải mái đến phi lên. Không cần khách khí, Triệu Nguyên liếc mắt Giang Thần liếc một chút cung kính nói. Ngài một bàn này, có thể có chúng ta Tân Vinh ký tôn quý nhất khách quý ta lý nên tự mình phục vụ, cần phải. Ha ha, khách khí, vậy liền gọi món ăn đi. Hoàng Sán oai phong lẫm liệt tự động đem, khách nhân tôn quý nhất ngầm thừa nhận thành chính mình. Mục Tranh Tranh nhìn lấy Hoàng Sán như thế trang bức có chút chán ghét hung hăng khinh thường một cái. Hoàng Sán cầm qua danh sách nhìn lướt qua, trong lòng đắc ý quả nhiên. Quý, chết quý, hắn cố ý đem danh sách cho Mục Tranh Tranh nhìn. Tranh Tranh à, ngươi xem đi, hôm nay ta mời khách ngươi tuyệt đối không nên khách khí, muốn ăn cái gì thì chút gì. Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến xem xét hít một hơi lãnh khí. Đế đô một nhà duy nhất tam tinh Michelin, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhà xào rau châu rau cải trắng, 320, chất mật khoai lang, lại muốn 360, một tiểu bàn nổ cá hố, muốn 888. Trầm Khả Thiến không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, chút lòng thành, hết thảy lên cho ta. Chấm, Hoàng Sán vung tay lên, trang bức nói. Những thứ này đồ ăn tuy nhiên quý, nhưng Hoàng Sán đã sớm biết càng là quý càng là thích hợp trang bức a, điểm một đợt đồ ăn, Hoàng Sán dương dương đắc ý cảm thấy là thời điểm đả kích Giang Thần, cố ý hỏi Giang Thần. Người là Tranh Tranh bạn trai a, ngươi làm sao không gọi món ăn a? Giang Thần cười cười. Ta cảm thấy món ăn ở đây rất đắt a, căn bản không đáng. Cải trắng cá hố khoai lang bên ngoài mới bán mấy khối tiền, nơi này muốn hơn mấy trăm. Quả thực là đoạt tiền a, quý cũng muốn quý có đạo lý a. Thực khách chung quanh nghe xong Giang Thần kiểu nói này đều quăng tới, không có thấy qua việc đời. Ánh mắt Triệu Nguyên lại nghe được trong đó một cái khác tầng ý tứ, nói rõ những thứ này phổ thông đồ ăn quý đến đỉnh cũng liền mấy trăm, muốn quý đến có đạo lý vậy sẽ phải đến toàn cầu đỉnh cấp mỹ thực. cái này Giang lão bản, rất xấu a, ha ha ha. Hoàng Sán trong mắt lóe qua ánh mắt khinh bỉ, cười lạnh nói. Người nói không sai, nơi này bán xác thực quý, nhưng nó thế nhưng là đế đô duy nhất Michelin tam tinh. Mọi người tới nơi này ăn cơm, liền rau cải trắng đều cảm thấy là ngọt. Mắc như vậy, nơi này đều đặt trước không bên trên vị trí, nếu là không quý còn không bị người như ngươi chen bể rồi. Ngươi, Mục Tranh Tranh cả giận nói. Hoàng Sán, ngươi nói chuyện hãy tôn trọng một chút, cái gì ngươi dạng này? À, thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng Sán trên mặt lại không có nửa điểm áy náy, vẫn như cũ mỉm cười thử dò xét nói. Không biết ngài ở đâu thăng chức, ta à, mở đi đi. Giang Thần một mặt thẳng thắn. Phốc phốc, Hoàng Sán trong miệng nước phun đầy đất, Triệu Nguyên bắp thịt trên mặt run rẩy hai lần, che mặt, đường đường Tân Vinh ký lão bản thường ngày lại là mở đi đi. Cho lão bản chắp tay, quả nhiên cùng chúng ta cấp bậc không giống nhau. Ha ha ha, Hoàng Sán không kiêng nể gì cả cười ha ha, cái nghề nghiệp này thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, ngươi lại là mở đi đi. Làm sao, Giang Thần cười cười, mở đi đi không được sao? Đương nhiên được, Hoàng Sán cười cao cao tại thượng. Ta chỉ là không nghĩ tới Tranh Tranh tự thân điều kiện tốt như vậy, lương 1 năm 1 triệu tư vấn tinh anh thế mà lại tìm một cái mở đi đi. Chỉ cần gặp phải đúng người, Giang Thần nhìn Mục Tranh Tranh liếc một chút vẻ mặt thành thật. Húp cháo đều là ngọt, Hoàng Sán nụ cười có chút mất tự nhiên, Mục Tranh Tranh đỏ mặt nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn đầy tình ý, sư phụ, nói rất hay có đạo lý nha. Ta, hảo tâm động làm sao bây giờ, Trầm Khả Thiến đều có chút đỏ mặt, cái này Giang Thần quá trêu chọc. Quả nhiên, đẹp trai thì là có thể muốn làm gì thì làm. Loại lời này, người khác nói ra đến, nữ sinh đều sẽ mắng độc canh gà. Nhưng Giang Thần nói ra cũng là nhân sinh triết lý ái tình tín điều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.